phải tìm người nào chịu trách nhiệm cho anh hả? Tôi chịu trách nhiệm. Bên ngoài có một giọng nói truyền tới, rất bá đạo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1110, bí mật ánh trăng. Tiểu Nhu nghe giọng nói như vậy, liền có chút căng thẳng ngây ngốc nhìn ra phía ngoài. Trương Thục Giao cũng đã tràn đầy khí thế đi vào phòng bệnh, rồi hung ác liếc mắt nhìn Tiểu Nhu, liền mới đi về phía Lãnh Mặc Hàn, nhìn dáng vẻ anh sắc mặt tái nhợt, không nhịn được tức giận oán trách, khom người xuống, kéo chăn cho anh, mới nói, nhìn anh xem, vì cứu bạn bè, ngay cả mạng cũng không cần. Không sao, nếu như anh gặp chuyện không may, tôi chịu trách nhiệm. Dù sao tôi sống là người của anh, chết là quỷ của anh. Tiểu Nhu trợn to mắt, đứng ở một bên, không dám nhúc nhích. Lãnh Mặc Hàn có chút cố kỵ nhìn Tiểu Nhu một cái, mới cảm giác bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn Trương Thục Giao, cau mày cười khổ nói, cô ngày ngày cũng làm chuyện ác như vậy, không sợ gặp chuyện không may à? Dù sao tôi chính là người của anh. Trương Thục Giao trực tiếp bá đạo ngồi xuống kế bên Lãnh Mặc Hàn, thậm chí đưa hai tay ra muốn ôm anh nói, coi như anh không có tay, không có chân, tôi cũng muốn. Quả đen. Trang Hạo Nhiên trực tiếp lấy thân phận của chủ nhà, nhanh chóng cất bước đi vào phòng bệnh, mang theo vài phần trách móc nhìn Trương Thục Giao, tức giận nói, miệng cô khô sạch một chút không được sao? Anh ấy thiếu chút nữa không có tay trái đấy. Nói đúng là, anh ấy gặp chuyện không may, ai đánh nhau cho chúng ta chứ? Tô Lạc Hoành cùng Tào Anh Kiệt, còn có Lâm Sở Nhai rối rít nở nụ cười đi tới, vừa giống như vô địch nhảy cầu muốn nhào về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn không chịu nổi, cau mày kêu lên nói, được rồi, ai dám tới đây, tôi lấy đao đâm chết người đó, tôi cũng sắp mất mạng rồi. Anh hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ sợ anh thôi. Tô Lạc Hoành lập tức kéo Trương Thục Giao ra, liều mạng chui vào trên giường Lãnh Mặc Hàn, muốn xông vào trong chăn, cởi áo bệnh nhân của anh, muốn hôn ngực anh. Vẻ mặt Lãnh Mặc Hàn lại ghét bỏ đẩy anh ra, tức giận nói, cậu đứng đắn một chút được không? Đứng đắn một chút là đàn ông sao? Tô Lạc Hoành lại muốn nhào về phía Lãnh Mặc Hàn. Đúng vậy. Trương Thục Giao vừa đứng lên, vừa liếc mắt nhìn Tiểu Nhu, trực tiếp tràn đầy khí thế nói, đàn ông chính là phải hư. Tối hôm nay tôi sẽ ngủ ở phòng của Mặc Hàn. Vì tình yêu của tôi đã chuẩn bị đánh lâu dài rồi. Cô bỏ qua cho tôi được không? Lãnh Mặc Hàn thật sự bất đắc dĩ nhìn cô. Trương Thục Giao trước mắt, cố ý làm bộ như nghiêm túc nhìn anh nói, tôi đã bỏ qua cho anh rồi, theo tính tình của tôi có thể bỏ thuốc mê vào trong chén của anh mấy năm trước. Lãnh Mặc Hàn lập tức im lặng, lại theo bản năng nhìn Tiểu Nhu. Cả người Tiểu Nhu âm thầm lặng lẽ đứng ở một góc nhỏ trong phòng bệnh, cảm giác mình hoàn toàn như người ngoài. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc và nhiều Phó Tổng Giám Đốc như vậy, lập tức tâm trạng hèn mọn nhỏ bé lại nổi lên. Cô trước mắt, ấp a ấp úng trong chốc lát, mới nói, các vị, Tổng Giám Đốc và Phó Tổng, mọi người từ từ tán gẫu, tôi phải đi thăm chị của tôi, lúc này đi ra, chị ấy còn đang ngủ, tôi sợ một mình anh rể không trông hết. Cô nói xong, liền luống cuống xoay người, muốn đi ra ngoài. Đợi một chút. Trang Hạo Nhiên hơi nở nụ cười, nhìn Tiểu Nhu nói, lần này chúng tôi tới đây, một là thăm Mặc Hàn, hai cũng là thăm chị của cô. Lần này cô xảy ra chuyện không may, chị gái sinh non, chúng tôi đều có trách nhiệm. Hoàn cầu chúng ta sẽ bày tỏ thành ý lớn nhất với cô ấy, bây giờ chúng ta cùng đi thăm cô ấy đi. Tiểu Nhu đứng ở một bên, lập tức xấu hổ không biết nên nói cái gì. Đi thôi, đi nhìn bảo bối nhỏ đi. Tô Lạc Hoành nhìn sắc mặt, nghe lời nói biết người, biết Tiểu Nhu có chút căng thẳng, đôi tay liền nắm chặt bả vai của cô, đẩy cô đi ra ngoài, chuẩn bị đi phòng khách quý cách vách thăm Chu Tiểu Tình và bảo bối. Tiểu Nhu cũng không dám phản kháng, cứ như vậy được đẩy đi ra ngoài. Lãnh Mặc Hàn lập tức gấp gáp muốn gọi cô lại, nhưng bởi vì hôm nay trong xe có chút lúng túng, mình quả thật cũng có trách nhiệm với người ta, liền ngượng ngùng thở dài một cái, cũng muốn nhấc lên chăn, nói, tôi cũng đi xem một chút. Tô Thủy Kỳ mới vừa kiểm tra vết thương cho anh xong, lập tức đứng lên, uy hiếp nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn nhìn dáng vẻ Tô Thủy Kỳ, biết tâm trạng của anh rõ ràng không vui, đành phải trở về chăn lần nữa, ngồi trở lại trên giường. Yên tâm, tôi ở với anh. Trương Thục Giao lập tức ngồi xuống bên Lãnh Mặc Hàn, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào lấy lòng. Ôi, đi đi. Lãnh Mặc Hàn cảm thấy phiền não đẩy Trương Thục Giao ra, lại vô thức nhìn ngoài phòng bệnh. Phòng bệnh VIP. Bên trong truyền đến tiếng cười vui vẻ của Chu Tiểu Tình và chồng, Trương Hoa, Trần Mạn Hồng và Tiêu Đồng đến sau cùng, cũng mỉm cười đứng ở bên phòng bệnh, cúi người nhìn đứa bé Chu Tiểu Tình ôm trong ngực, mặc quần áo nhỏ màu xanh dương, bị tả trắng như tuyết bao lấy, tựa vào trong ngực mẹ, giống như ông già tí hon, mặt nhăn nhíu, đôi tay nho nhỏ hồng hồng nắm chặt thành quả đấm, núp ở ngực, miệng trái kêu la, bên phải kêu la, giống như đói bụng. Không phải nó đói bụng chứ? Trần Mạn Hồng lập tức hết sức kinh ngạc lại gần bảo bối này, nhìn hai mắt nó nhắm chặt, miệng vẫn kêu la, thật đáng yêu. Bảo bối vừa sinh ra chính là như vậy. Chu Tiểu Tình ôm con trai bảo bối của mình trong ngực, tựa vào trong ngực chồng, mang theo một chút nụ cười thật thà, mặc dù thân thể suy yếu, nhưng vẫn kiên trì ôm con trai nói. Bác sĩ mới vừa nói, lúc bảo bối mới vừa sinh ra, sẽ mang theo labulin từ cơ thể mẹ, có thể một hai ngày không ăn cơm cũng không có quan hệ. Thật sao? Quá tuyệt vời. Trần Mạn Hồng không nhịn được cười. Ôi chao, chỉ xem nó nhỏ như vậy, thật sự rất muốn ôm. Tiêu Đồng đứng ở một bên, thật sự hưng phấn xoa xoa đôi tay, thật muốn ôm. Muốn ôm sao? Chu Tiểu Tình nhìn dáng vẻ hưng phấn của Tiêu Đồng, liền hơi giơ con trai lên đưa cô, nói. Cô ôm đi. Tốt tốt. Tiêu Đồng lập tức muốn vươn tay. Hay là thôi đi. Chu Tiểu Tình nhìn cô, cảm giác áy náy, cười khúc khích. Tiêu Đồng cũng cười khúc khích, nói, hiểu, hiểu. Em không cần nghỉ ngơi một chút sao? Ba mẹ mới vừa biết tin tức, muốn theo tới đây. Trương Hoa nhìn vợ, hết sức thương yêu cười nói. Nói bọn họ không cần qua, em nghỉ ngơi một ngày, sẽ trở về. Chu Tiểu Tình sảng khoái ôm con trai bảo bối, cười nói, em vẫn thích ở nhà ở cữ, gà vịt cũng không cần mua, mình có, ở chỗ này đi. Trần Mạn Hồng nhìn Chu Tiểu Tình mỉm cười nói, không cần, chỉ cần em gái của tôi không có việc gì, tôi đều chấp nhận. Chu Tiểu Tình nói xong, lại hết sức thỏa mãn, thậm chí tình thương của mẹ tràn lan nhìn con trai, thân thể nhỏ nhỏ hài hước đáng yêu. Khó tránh khỏi có chút đáng tiếc nói, nếu như bảo bối của tôi vẫn còn ở trong bụng mẹ 2 tháng nữa, không chừng sinh ra là có thể đi chăn trâu rồi. Phúc, Trần Mạn Hồng và Tiêu Đồng không nhịn được bật cười. Nói bậy, nào có đạo lý vừa sinh ra bảo bối để chăn trâu. Trương Hoa lại đau lòng nhìn vợ. Đúng vậy, đúng vậy. Ngoài phòng bệnh truyền đến giọng nói sảng lãng. Vợ chồng Chu Tiểu Tình lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên cùng tới đám người Tưởng Thiên Lỗi và Trần Tuấn Nam, cùng nhau nở nụ cười đi tới, đều hết sức cung kính gật đầu, thăm hỏi nói, Chu Tiểu Thư, cô khỏe không? Mẹ con vẫn bình an chứ? Khỏe, khỏe, khỏe. Vợ chồng Chu Tiểu Tình lập tức thấy một đám người xông vào cả phòng bệnh, có chút căng thẳng, hơi cười, ngồi thẳng người, nhìn em gái đi nhanh vào. Cô liền nhanh chóng gọi em gái nói, em gái, mấy vị này là... Tiểu Nhu cũng vội có chút căng thẳng, đi vào, nhìn chị và anh rể, lại đứng ở trong đám người, giới thiệu lần nữa nói, chị, anh rể, vị này là Tổng Giám Đốc Trang và Tổng Giám Đốc Tưởng của khách sạn chúng tôi, mấy vị này là Phó Tổng của Tập đoàn chúng tôi. Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nha Ai, còn có đám người Trần Tuấn Nam lập tức, nhìn Chu Tiểu Tình, đều hết sức cung kính lễ phép gật đầu, chào. Trương Hoa, sinh viên ưu tú của Viện Nghiên cứu Khoa Trung, vẻ mặt thật thà trung thực, nhưng vẫn vội vàng đứng lên. Đầu tiên nhìn Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, khách sáo nói, hai vị Tổng Giám Đốc, mời ngồi. Thật sự cảm ơn mọi người quan tâm, bận trăm công nghìn việc còn đến thăm chúng tôi. Không có chi. Trang Hạo Nhiên lập tức khách sáo nở nụ cười, nhìn vợ chồng Trương Hoa. Mang theo thật sâu áy náy nói, Tiểu Nhu gặp chuyện không may, chúng tôi nên hoàn toàn chịu trách nhiệm, cảm ơn mọi người thông cảm, cũng không trách chúng tôi, nhưng vẫn khiến cô ấy hoảng sợ. Đúng vậy, Tưởng Thiên Lỗi cũng tự mình nhìn Chu Tiểu Tình, nở nụ cười thăm hỏi, nói, chuyện này đều là do sơ suất của chúng tôi, chúng tôi sẽ hoàn thiện công việc của chúng tôi tốt hơn trong tương lai. Tiểu Nhu đứng ở một bên, nghe được hai vị tổng giám đốc nói vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp cúi đầu, xấu hổ nở nụ cười. Đừng nói như vậy. Chu Tiểu Tình cũng là người vô cùng mau mắn thoải mái, chỉ thấy cô ôm con trai thật chặt, bật cười nói, cũng đã qua, chỉ cần em gái không có việc gì, coi như cảm ơn trời đất. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười gật đầu, Trang Hạo Nhiên cũng hào sảng đi lên trước, nở nụ cười nói, đến đây, xem bảo bối nhỏ của chúng ta. Tôi xem trước. Tô Lạc Hoành xông tới trước, lập tức trợn to mắt, nhìn bảo bối nhỏ trong tã lót, mặc dù hai mắt nhắm chặt, bĩu môi, nhưng lỗ mũi thật cao, rất đẹp trai. Anh lập tức giơ tay gọi anh Kiệt xem, nói, anh Kiệt, mau tới đây, xem bảo bối này một chút. Đến đây, tôi xem một chút. Tào Anh Kiệt vô cùng hưng phấn nở nụ cười đi tới, ca. Mọi người bật cười một trận, nhưng thật sự rất muốn ôm lấy mà. Tô Lạc Hoành xoa hai tay, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, hận không được lập tức đi tìm phụ nữ sinh một đứa. Anh thật muốn, thì ôm vậy. Chu Tiểu Tình nhìn Tô Lạc Hoành thật sự thích, liền ôm đứa trẻ trong ngực, giơ về phía anh. Được, được, được. Đến đây, bảo bối, cha, ồ, không, chú ôm. Tô Lạc Hoành rất hưng phấn vươn tay, lập tức tay chân cẩn thận muốn ôm bảo bối, giống xem trên tivi, ôm thẳng vào trong ngực của mình. Ôi, ôi, ôi, Chu Tiểu Tình và Trương Hoa lập tức thật căng thẳng, nghiêng người tới trước, vội vàng vươn tay ôm con trai của mình lại, xin lỗi cười nói, không phải ôm như vậy. À, Tô Lạc Hoành nhất thời có chút áy náy nhìn bọn họ, bật cười. Đúng vậy, đúng vậy. Lúc này Trang Hạo Nhiên đi lên trước, hung ác trợn mắt nhìn Tô Lạc Hoành một cái, mới tức giận nói, xem các người kìa, có bao nhiêu đứa bé mới đủ cho các người bóp hà. Không có một chút thành ý, để cho tôi tới. Tôi xem bảo bối có bị giật mình hay không. Anh nói xong, cũng đã xin lỗi đi về phía Chu Tiểu Tình. Cúi người nhìn đứa bé mềm mại trong ngực Chu Tiểu Tình, quả nhiên hết sức đáng yêu, nhất là hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt vo thành một nắm, giống như ông già tí hon. Anh lập tức dịu dàng nở nụ cười đẹp trai, cả người lộ ra sức hấp dẫn tuyệt đối và cảm giác đặc biệt an toàn, hết sức cẩn thận vươn tay, nói, đến đây, chú ôm, xem một chút bảo bối nhỏ này chào đời ở khách sạn Á Châu chúng ta, có đẹp trai hay không? Chu Tiểu Tình nhất thời ngẩng đầu lên, nhìn Trang Hạo Nhiên nở nụ cười hấp dẫn, hơi thở lộ ra tình thương mãnh liệt của người cha, ngay lập tức có chút yên lòng đưa con trai về phía anh. Trang Hạo Nhiên giống như trời sinh ra dáng vẻ vốn làm cha, hết sức quen thuộc đưa hai tay ra, thật cẩn thận nhận lấy bảo bối này, ôm ngang trong ngực mình, ngửi trên người bảo bối phát ra mùi sữa trẻ con mãnh liệt, anh cảm thấy thỏa mãn cúi đầu, dùng sống mũi cao thẳng của mình lướt nhẹ qua cái đầu nhỏ của nó, thậm chí vươn tay, nắm nhẹ nắm tay nhỏ đang nắm chặt của bảo bối, dụ dỗ nói, bảo bối nhỏ, chú là chú Hạo Nhiên của cháu, có muốn mở mắt nhìn chú một chút hay không? Nếu như cháu nghe được, chú thưởng cho cháu một viên dạ minh châu thật to, để sau này cháu làm viên bi chơi. Đứa bé trong tả giống như hết sức thích Trang Hạo Nhiên, miệng lập tức kêu la, xoay mặt dựa vào Trang Hạo Nhiên, hơi mở khóe mắt một chút. Ồ, trời ạ, Trang Hạo Nhiên lập tức hưng phấn nở nụ cười, đi về phía Tưởng Thiên Lỗi, đưa bảo bối cho anh, nói, xem một chút, bảo bối này đẹp trai chứ, nó mới vừa mở mắt nhìn tôi, nó nghe hiểu lời của tôi, anh cũng ôm đi. Tưởng Thiên Lỗi không dám ôm, sợ đứa bé bị thương, chỉ đành phải khách sáo cười cười, cũng cúi đầu nhìn bảo bối nhỏ này, nói, là thật đẹp trai. Trần Mạn Hồng lập tức im lặng ngẩng đầu lên, nhìn Trang Hạo Nhiên ôm đứa bé đi về phía Tưởng Thiên Lỗi, dáng vẻ kia, làm cô nhớ tới xì căng đan của hai người hôm nay, nhất thời không nhịn được che miệng bật cười, mọi người nhìn hai người bọn họ cũng không nhịn được cười. Vợ chồng Chu Tiểu Tình không rõ sự thật ngẩng đầu, nhìn bọn họ ngạc nhiên suy nghĩ, chuyện gì buồn cười như vậy. Tưởng Thiên Lỗi cảm thấy tức giận trừng mắt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng có chút lúng túng, nở nụ cười liếc mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nói, đừng nóng giận, sau này tôi sẽ sinh cho anh. Phúc! Trần Mạn Hồng không nhịn được che miệng phì cười, đám người Tô Lạc Hoành và Trần Tuấn Nam, tất cả mọi người đều cười. Tiểu Nhu nghe nói như vậy, cũng ngây ngốc cười theo. Lúc này, Nhã Tuệ mới hết bận chuyện sảnh tiệc xong. Người mặc áo sơ mi màu xanh dương nhạt và váy ngắn màu đen, bên ngoài khoác áo khoác, tay nắm túi xách vui vẻ đi tới. Nhìn tất cả mọi người đều cười vui vẻ như vậy, liền hỏi, chuyện gì buồn cười như vậy? Có phải bảo bối của chúng ta rất đẹp trai hay không? Tới đây, cô xem một chút. Trang Hạo Nhiên yêu thích không buông tay, lập tức ôm bảo bối, đi về phía Nhã Tuệ, rất vui vẻ cười nói, đứa nhỏ này đẹp trai chứ? Nhã Tuệ cố ý nhìn Trang Hạo Nhiên, cười nói, Tổng Giám Đốc Trang, không phải anh chỉ thích con gái sao? Trang Hạo Nhiên có chút xấu hổ nở nụ cười, lại cúi xuống dùng chóp mũi trượt nhẹ qua cái trán của đứa bé, đương nhiên nói, cũng không phải là con trai nhà tôi, là nhà tôi lại bóp nó. Nhã Tuệ lấy thân phận chị của Khả Hinh, bất đắc dĩ nhìn anh một cái, mới phì cười, cũng đưa tay ra hết sức quen thuộc nói, tới đây, dì ôm, sau này, dì Khả Hinh của cháu sinh bảo bối, dì rất bận rộn. Nếu như dì Khả Hinh in con gái cũng may, nếu như là con trai, dì liền ôm tới nuôi. Dù sao cha của nó không muốn nó. Trang Hạo Nhiên cảm thấy bất đắc dĩ nhìn Nhã Tuệ, có chút ngượng ngùng, nở nụ cười. Đùa gì thế? Không muốn à? Sinh ra, chính là chìa khóa vàng mấy chục tỷ. Nếu làm đầu bếp cũng cầm vàng đốt chiên trứng đấy. Tô Lạc Hoành cười kêu lên. Nhã Tuệ cũng dịu dàng nở nụ cười. Lúc ôm bảo bối nhỏ trong ngực, xem ra hết sức cảm động, nhất là ánh mắt lộ ra tình thương dịu dàng của người mẹ, Lâm Sở Nhai nhất thời nhìn có chút ngây người. Lúc này Trần Tuấn Nam cũng đi tới bên cạnh Nhã Tuệ, cùng với cô nhìn đứa bé này, cười nói, quản lý Lưu xinh đẹp như vậy, tương lai sinh bảo bối, nhất định cũng rất xinh đẹp. Nhã Tuệ ôm đứa bé, nghe nói như vậy, liền có chút xấu hổ mỉm cười. Lâm Sở Nhai đứng ở một bên, sắc mặt có chút thay đổi, rõ ràng mất mát và không vui. Tô Lạc Hoành đứng ở một bên, nhìn nét mặt Lâm Sở Nhai, lập tức kéo người anh em, cũng lại gần nói, đến đây. Sở Nhai, anh xem bảo bối này một chút, đẹp trai chứ? Con trai của anh nhất định cũng rất đẹp trai. Nhã Tuệ ôm đứa bé trong ngực, nhất thời im lặng ngẩng đầu, nhìn Lâm Sở Nhai. Trần Tuấn Nam đứng ở một bên, không lên tiếng. Chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, vươn tay cầm nhẹ bàn tay nhỏ bé của bảo bối này. Thời gian từng phút trôi qua, mắt thấy thời gian đã đến 9 giờ tối. Mọi người không quấy rầy Chu Tiểu Tình nghỉ ngơi, liền nói lời chào. Ngày khác trở lại thăm, Trương Hoa và Tiểu Nhu cũng khách sáo vui vẻ đưa tất cả Tổng Giám Đốc và Phó Tổng đi ra phòng bệnh, đi tới bên ngoài bệnh viện. Mà Trần Tuấn Nam bởi vì bận rộn cuộc thi đấu rượu đỏ 3 ngày sau, muốn trao đổi với Nhã Tuệ. Liền đề nghị anh đưa cô về nhà, thuận tiện vừa lái xe vừa trò chuyện. Nhã Tuệ nghe, cũng mỉm cười gật đầu một cái. Lâm Sở Nhai mới vừa im lặng đi ra bệnh viện, ngẩng đầu lên nhìn Trần Tuấn Nam hết sức thân sĩ phong độ, đỡ nhẹ Nhã Tuệ ngồi lên chiếc Mercedes-Benz của mình lái. Lúc Nhã Tuệ chuẩn bị ngồi vào bên trong xe thì hơi đứng ở bên cửa, im lặng nhìn Lâm Sở Nhai một cái. Lâm Sở Nhai cũng nhìn cô, Trần Tuấn Nam cũng đứng ở bên cửa. Im lặng xoay người, nhìn Lâm Sở Nhai. Nhã Tuệ hai mắt hơi mâu thuẫn lóe lên, nhưng vẫn ngồi vào xe của Trần Tuấn Nam. Trần Tuấn Nam hơi ngẩng mặt tươi cười, lập tức nhanh chóng đóng cửa xe. Mình cũng ngồi lên ghế lái, chậm rãi lái xe đi khỏi bệnh viện. Vẻ mặt Lâm Sở Nhai căng thẳng, hai mắt hơi lộ ra mấy phần mất mát nhìn chiếc xe kia từ từ đi xa. Trái tim chợt vặn chặt, nắm chặt quả đấm không nói lời nào. Tô Lạc Hoành liền đi về phía bên cạnh anh. Vươn tay vỗ bờ vai của anh nói, được rồi, người anh em, chuyện này nếu như kết cục đã định, thiên hạ nơi nào mà không có cỏ chứ. Coi như xong, chuyện tình cảm có miễn cưỡng cũng không được. Tào Anh Kiệt cũng ôm vợ, im lặng nhìn anh, Trang Hạo Nhiên thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhìn Lâm Sở Nhai. Thật ra trong mấy người, ngoại trừ Mặc Hàn, Lâm Sở Nhai tình cảm nhất, chu đáo nhất, là một người đàn ông hết sức tốt. Cho tới bây giờ tôi cũng không có nghĩ ra qua, tôi thất bại. Hơn nữa thất bại bởi mình. Lâm Sở Nhai đau lòng nói xong, liền một mình ngồi lên xe, khó chịu đạp mạnh chân ga, cho xe lao đi. Này, anh đi nơi đó. Tô Lạc Hoành lo lắng gọi anh. mặc cậu ấy đi. Trang Hạo Nhiên ngăn cản, nhìn xe dứt khoát chạy đi, nói, có lẽ lúc này, cậu ấy muốn im lặng một mình. Thời gian di chuyển, thời tiết càng lạnh hơn, sau khi cơn mưa ngừng lại, ánh sao chấm chấm lóe lên dưới bầu trời đêm, có chút lãng mạn. Một chiếc xe thể thao Mercedes-Benz màu bạc dừng ở trước cửa chung cư. Trần Tuấn Nam cầm tay lái, hơi lộ ra một chút dịu dàng, mập mờ quay đầu, nhìn Nhã Tuệ tối nay càng lộ ra xinh đẹp dịu dàng, nhất là nghiêng mặt, một chút cảm giác xấu hổ giống như chào mời, hết sức hấp dẫn, anh liền có chút không nhịn được vươn tay, tựa nhẹ vào tay vịn ghế lái phụ, nổi lên một chút xúc động nhìn cô, thật lòng nói, quản lý Lưu, cô cảm thấy tôi như thế nào? Có phải là một người cuồng công việc hay không? Hoặc đối mặt với tình yêu và gia đình, không chịu trách nhiệm? Nói thẳng như vậy, trong lòng của Nhã Tuệ hơi có chút căng thẳng, vẻ mặt lại lộ ra một chút lúng túng, cúi đầu thẹn thùng cười nói, Trần Phó Tổng, anh là người rất tốt, nên tương lai không phải là một người không chịu trách nhiệm. Có thật không? Trần Tuấn Nam chăm chú nhìn Nhã Tuệ, hai mắt lại lóe lên một chút ánh sáng dịu dàng, nói, như vậy, tối mai ăn cô có muốn ăn một bữa cơm tối với tôi không? Chỉ hai người chúng ta, không tán gẫu công việc, không nói chuyện khác, chỉ nói một chút chuyện tương lai và gia đình. Mặt của Nhã Tuệ thoạt đỏ bừng, cô nặng nề thở ra một hơi, có chút miễn cưỡng cúi đầu, sau khi suy nghĩ một lúc, mới nói, thật xin lỗi, ngày mai tôi không có thời gian, bởi vì phải cùng với Khả Hinh. Vậy ngày mốt thì sao? Trần Tuấn Nam hỏi tiếp. Cũng không được. Nhã Tuệ ngẩng đầu lên, nhìn Trần Tuấn Nam, hai mắt lóe ra có chút ánh sáng kiên định, có chút áy náy cười nói, trong khoảng thời gian này đều rất bận, tôi muốn tập trung làm việc, không muốn nghĩ chuyện khác. Tôi không phải là một người có cảm giác an toàn, tiếp nhận một phần tình cảm và mất đi một phần tình cảm, đối với tôi mà nói đều là chuyện rất khó. Hiện tại tôi chỉ muốn dựa vào chính mình, làm một chút chuyện vinh quang. Chuyện khác, sau này hãy nói đi. Trần Tuấn Nam chăm chú nhìn cô một cái, rốt cuộc bật cười nói, tôi sẽ không bỏ qua. Nhã Tuệ bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn anh một cái, chỉ đành phải cười nói, thời gian không còn sớm nữa, tôi đi về trước đây, hôm nay cảm ơn anh đưa tôi, ngày mai gặp. Cô nói xong, liền trực tiếp muốn đẩy cửa xe đi ra ngoài. Chờ một chút. Trần Tuấn Nam nhanh chóng cởi dây an toàn, đi xuống xe, lại vòng qua sườn xe, hết sức thân sĩ phong độ mở cửa xe ở vị trí kế bên tài xế cho Nhã Tuệ, chăm chú nhìn cô. Nhã Tuệ cũng ngồi ở trong xe, chăm chú nhìn anh một cái, cũng đành phải cười gật đầu một cái, đi ra cửa xe, nói tiếng cảm ơn, liền một mình xách theo túi xách, rất im lặng đi dọc theo con đường nhỏ hoa anh đào, quanh co đi tới bên trong chung cư. Bóng lưng kia cũng rất dịu dàng. Trần Tuấn Nam một mình đứng ở bên cạnh cửa xe, chăm chú nhìn cô, nhớ tới bữa tiệc bách hoa. Cô mặc chiếc váy dài màu xanh ngọc, vấn búi tóc, rất xinh đẹp động lòng người. Anh thở dốc một hơi, không thể làm gì khác hơn. Xoay người ngồi vào xe, phát động xe, quay trở lại đường lúc tới. Nhã Tuệ một mình, nghe tiếng động cơ xe thể thao, hai tròng mắt của cô lóe lên một chút ánh sáng cô đơn. Không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn ánh trăng trên bầu trời, giống như vòng tròn màu bạc lóe sáng. Cô không nhịn được dịu dàng mỉm cười, liền bất đắc dĩ, mệt mỏi thở dài, tiếp tục nắm túi xách, mang giày cao gót, cất bước đi về phía trước. Lại không khỏi phát hiện, chiếc Lamborghini quen thuộc, lóe sáng dừng ở trước phòng trọ nhỏ. Cô hơi giật mình, theo bản năng siết chặt túi xách, có chút ngạc nhiên hơi cất bước, đi qua bên cạnh chiếc Lamborghini này. Ngẩng đầu lên, không ngờ nhìn thấy Lâm Sở Nhai mặc áo sơ mi trắng và quần tây màu xám cho, tay cầm một chai whisky, ngồi ở trước bậc thang cửa nhà mình, tây trang màu xám cho khoác lên một bên, không để ý hình tượng chút nào, giơ chai rượu, không ngừng uống vừa mệt mỏi tựa vào cạnh cửa, ánh mắt rời rạc nhìn nơi nào đó. Nhã Tuệ hết sức kinh ngạc đẩy rào chắn nhỏ vườn hoa nhà mình, bước trên con đường nhỏ đá xanh ở bên trong vườn. Trợn to hai mắt đi tới trước mặt Lâm Sở Nhai, không nhịn được ngồi xổm người xuống, quan tâm hơi nghiêng mặt, nhìn dáng vẻ anh mệt mỏi giống như say, dịu dàng gọi, Sở Nhai, sao anh ở chỗ này? Lâm Sở Nhai tựa vào cạnh cửa, thật mệt mỏi và mất mát cầm chai rượu whisky sắp uống sạch, hai mắt lộ ra một chút thâm tình, lại cảm giác rất say, bật cười nói, đã về rồi. Nhã Tuệ bất đắc dĩ nhìn anh, nhất thời không nói ra lời. Lâm Sở Nhai có vẻ hơi đau lòng, im lặng nhìn Nhã Tuệ, thật lâu mới lộ rõ một chút khổ sở và hốc hác nói, chuyện này có phải báo ứng hay không? Báo ứng trước kia anh chơi nhiều phụ nữ như vậy, anh không phải cố ý, anh rất cô đơn, anh không tìm được người yêu. Nhưng kể từ sau khi gặp em, anh không tự chủ, ánh mắt cứ dõi theo em, cũng không cảm thấy em quan trọng bao nhiêu. Nhưng mất em rồi, cả người của anh giống như sụp đổ. Anh biết rõ anh cũng không quay lại được như trước kia. Một người nếu như không lại quá khứ được, đó là bởi vì tim của anh ta đã mất rồi, đã giao cho người kia rồi. Hai mắt Nhã Tuệ dần dần tràn một chút nước mắt, nhưng vẫn ẩn nhận bất đắc dĩ nhìn anh. Lâm Sở Nhai lập tức vứt bỏ chai rượu, đưa hai tay ra, hai mắt tràn đầy nước mắt, thật gấp gáp níu tay của cô nói, hôm nay anh chạy rất nhiều nơi, nhưng trong lòng không tự chủ chạy tới nơi này. Anh nghĩ đến em và Trần Tuấn Nam ở chung một chỗ, anh sắp muốn điên rồi. Anh hoàn toàn cũng không trông nom tương lai anh có người yêu hay không, nhưng anh yêu em. Anh muốn em. Nếu như em thật lòng không yêu anh, vậy em trả lại trái tim anh đã giao cho em đi, hả? Nhã Tuệ nghe lời nói say ngây ngốc, nhất thời lộ ra một chút hờn dỗi nhìn anh, bất đắc dĩ nghẹn ngào nói, em không nhận trái tim của anh. Trái tim của anh không biết cho bao nhiêu người. Em không có phúc phần đó. Cô nói xong, liền muốn nhẫn tâm đứng lên đi vào trong nhà trọ. Nhã Tuệ. Lâm Sở Nhai lập tức vươn tay, nắm chặt tay của cô, trong lòng cảm giác đau đớn, lại theo men say, khổ sở cúi đầu nghẹn ngào bật khóc, lại lộ ra vẻ mình vô dụng, cúi đầu, từ trong túi móc ra chiếc nhẫn đính hôn, chậm rãi đặt xuống mặt đất, mới đau lòng khó chịu nói, chiếc nhẫn này, là anh đã chuẩn bị một tháng. Anh muốn Khả Hinh thi đấu xong, em không còn gánh nặng, gả cho anh, làm vợ của anh. Mỗi ngày anh yêu em, dụ dỗ em vui vẻ, tất cả anh đều nghe theo em. Nhã Tuệ nghe nói như vậy, trong lòng đau xót, nước mắt chảy xuống. Lâm Sở Nhai lại cúi đầu run rẩy, tiểu tụy khóc sụt sùi, nói lung tung một hồi, níu tay của cô, van xin, Nhã Tuệ, cho anh thêm một cơ hội. Cầu xin em, cho anh một cơ hội. Anh không thể mất em, anh không chịu nổi tội này, rất đau, rất nhớ em. Cho anh một cơ hội, anh cầu xin em, trong khoảng thời gian này anh nhớ em muốn phát điên rồi. Nhã Tuệ nghe nói đến đây, nước mắt lại nhanh chóng chảy xuống. Đêm, gió lạnh thổi, ánh trăng cũng có vẻ hơi lạnh lẽo, muốn lẩn trốn, thật ra nó cũng không muốn biết quá nhiều bí mật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1111, anh chịu trách nhiệm. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời sáng lạn rực rỡ chiếu khắp nơi, chiếu vào một cánh cửa sổ căn hộ nhỏ màu trắng, chiếu vào bên trong màn cửa sổ màu trắng một mảnh sáng rỡ. Bóng màn cửa sổ cũng rất nặng nề rủ ở trên sàn nhà bóng loáng, một mùi tinh dầu hương chanh vừa kéo xong sàn nhà bóng loáng, bồng bềnh bay lên. Một tiếng thở rất nặng nề truyền đến, mang theo một chút mệt mỏi. Cả người Lâm Sở Nhai nằm ở trên giường, soạt soạt vén chăn, hơi lật người, hơi mở hai mắt lim dim có chút cay cay, cảm thấy đầu mình đau nhức muốn nứt ra, anh lại nặng nề thở dốc một hơi, theo bản năng nghĩ tới bình thường mình ngủ cũng sẽ kéo rèm cửa sổ lên, tại sao ngày hôm qua quên kéo. Anh giơ cánh tay, gác lên trán, lại cau mày nặng nề đau đầu thở dốc một hơi, lúc này mới bất đắc dĩ nheo mắt, hơi xoay khuôn mặt mệt mỏi tiểu tụy. Liếc mắt nhìn cánh cửa sổ này, quả nhiên không có kéo lên, ánh mặt trời ngoài cửa sổ, rất nhiệt tình chiếu vào. Anh lại cảm giác mệt mỏi bất đắc dĩ thở dài, nuốt cổ họng rất khô khốc, nhắm mắt lại còn muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Nhưng không khí có chút không đúng, tại sao cửa sổ này nhỏ như vậy? Cách bài trí tại sao không đúng như vậy? Lâm Sở Nhai lập tức mở mắt, nằm ngửa ở trên giường nho nhỏ, nhìn trên trần nhà màu trắng. Chỉ thấy đèn trùm và sáng ngang đơn giản, anh lại trở nên giật mình mất hồn, giống như còn trong mơ chưa tỉnh, nghiêng mặt, thấy bên cửa sổ để bàn đọc sách màu trắng phong cách châu Âu, phía trên đột nhiên để ví tiền của mình và đồng hồ đeo tay, điện thoại di động, tiếp theo là một số tài liệu quản lý khách sạn. Sau đó anh khiếp sợ ngồi dậy, chăn màu xanh dương chảy xuống, anh lại cảm giác kinh ngạc cúi đầu, nhìn trên người mình vẫn mặc áo sơ mi và quần tây ngày hôm qua, đang nằm ở trên chiếc giường nhỏ trải ga giường màu xanh dương, từng mùi thơm phái nữ quen thuộc dịu dàng bay ra. Cả căn phòng, thiết kế rất nữ tính, vách tường màu xanh, bình sứ xanh cao 1 mét cũng cắm cây nguyệt quế hết sức đặc sắc, tủ treo quần áo phong cách châu Âu, đường nét mềm mại giống như nữ chủ nhân của nó. Chuyện này, Lâm Sở Nhai giật mình nói không ra lời, anh lại đau đầu muốn nứt, mặt nhăn lại, vươn tay vỗ mạnh đầu của mình, theo bản năng nghĩ lại hôm qua mình lái xe chạy rất nhiều nơi, cuối cùng vẫn tới chỗ Nhã Tuệ, sau đó mình ngồi ở trước cửa nhà người ta, uống nhiều rượu, tiếp tục uống. Trong lúc nhất thời trái tim anh chợt lạnh, trợn to hai mắt, nghĩ tới sau đó đã xảy ra chuyện gì. Đang kinh sợ, điện thoại di động reo lên. Lâm Sở Nhai cuồng loạn nắm điện thoại di động, là thư ký của mình gọi điện thoại tới. Anh lập tức tiếp thông, đầu óc lại cảm thấy đau đớn hỗn loạn đáp. Ừm. Alo, Lâm Phó Tổng. Hôm nay không họp sao? Giọng của thư ký nhanh chóng truyền đến. Hủy bỏ. Lâm Sở Nhai lập tức cúp điện thoại, thuận tiện liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại di động, là 9 giờ 30 phút rồi, anh lại cảm giác lúng túng mất mặt, thở dốc một hơi, lúc này mới để điện thoại di động xuống, nhanh chóng hốt hoảng mang đôi dép lê, căng thẳng kéo cửa đi ra, lập tức nghe được thanh âm bát đũa va chạm ở dưới lầu truyền đến, anh lập tức đi xuống cầu thang xoắn ốc, mới vừa đứng ở trong phòng khách. Xoay người cũng đã kinh ngạc nhìn thấy Nhã Tuệ mặc quần áo thể thao màu hồng, dây khóa áo hơi kéo ra, tóc dài đen mượt qua vai rũ xuống bờ vai của cô, tóc hai bên dùng hai cái kẹp tóc màu trắng cố định, lộ ra đường nét khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô im lặng, dịu dàng bưng cháo gà đã nấu xong đặt trên bàn ăn, nghe được tiếng động xuống lầu, cô không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Sở Nhai. Lâm Sở Nhai cũng đứng ở nơi phòng khách, người vẫn chưa rửa mặt. Tóc rối bời, trên mặt vẫn lộ ra hốc hác chưa rửa sạch, cũng rất căng thẳng và lúng túng nhìn Nhã Tuệ, hết sức xin lỗi, gọi, Nhã. Vẻ mặt của Nhã Tuệ bình tĩnh không nhìn ra một chút ý tứ, chỉ là ánh mắt cũng hơi lộ ra một chút lúng túng, cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên, hơi có chút bất đắc dĩ, dịu dàng nói, tỉnh rồi. Lâm Sở Nhai lại cảm thấy ngượng ngùng đáp, cảm giác mình thật sự mất mặt, uống rượu say rồi, nổi điên chạy đến nhà người ta. Cuối cùng còn không biết gì, ngủ trong nhà người ta. Anh hết sức khó xử, đứng đó khó ăn nói. Nhã Tuệ cũng đứng ở bên cạnh bàn ăn, nhìn trên bàn để các món ăn sáng. Hai mắt của cô hơi xoay tròn một lát, mới ngẩng đầu lên nhìn anh nói. Anh đi rửa mặt trước một chút đi, bàn chải đánh răng và kem đánh răng, em đã đặt ở trong phòng rửa tay. Còn có, lúc trước anh nghỉ ngơi ở chỗ này, thay bộ tây trang, em quên chưa có trả lại cho anh. Đặt ở trên ghế bên giường, anh đi tắm đổi lại. Cô biết từ trước đến giờ Lâm Sở Nhai thích sạch sẽ, không có mặc bộ quần áo cùng một ngày. Lâm Sở Nhai nhất thời căng thẳng ngẩng đầu lên, nhìn Nhã Tuệ. Nhã Tuệ cũng im lặng xoay người, đi vào phòng bếp, lại chuẩn bị bưng trà sâm trưng xong. Lâm Sở Nhai im lặng nhìn bóng lưng của cô một cái, chỉ đành phải nhanh chóng lên lầu, lại trở lại gian phòng. Quả nhiên nhìn thấy trên ghế ngồi phong cách châu Âu đặt một cái áo sơ mi trắng và quần tây màu xám cho, anh lập tức đi tới, cầm quần áo lên nhanh chóng đi vào phòng tắm, căng thẳng rửa mặt, lại nhanh chóng tắm gội. Không đến bao lâu, Lâm Sở Nhai cũng đã thay quần áo sạch, hơi sấy khô tóc, lại rất gấp gáp đi ra khỏi phòng, chạy xuống. Nhã Tuệ đang bưng chén súp đặt trên bàn ăn, thấy Lâm Sở Nhai đã rửa mặt, liền lạnh nhạt, dịu dàng nói, nhanh như vậy. Lâm Sở Nhai lại rất gấp gáp nhìn cô, cười đáp lời. Em chuẩn bị cho anh một chút canh giải rượu, uống xong, rồi ăn cơm. Nhã Tuệ nói xong, mình đến ngồi đối diện trước bàn ăn màu trắng, dịu dàng vươn tay, cầm đũa lên đặt xuống ở trước mặt của Lâm Sở Nhai, lấy thêm một cái chén sứ màu xanh, múc một chén cháo gà bào ngư nóng hổi, đặt xuống ở trước mặt của anh. Lâm Sở Nhai liếc cô, mới chậm rãi im lặng ngồi xuống. Liếc mắt nhìn trên bàn ăn có bánh sandwich, thịt xông khói, phô mai, bánh ngọt chuối tiêu yến mạch, bánh trứng rau hẹ, bánh cuốn xúc xích Đức và điểm tâm sáng tinh xảo. Trong lòng của anh ấm áp, nói, em còn nhớ rõ anh thích ăn món gì bữa sáng. Nhã Tuệ cũng múc cho mình một chén cháo, gắp một chén rau trộn dưa xanh bỏ vào trong miệng nhai nhẹ một chút, vẻ mặt lạnh nhạt nói, vừa mới tách ra mấy ngày, làm sao không nhớ rõ. Lâm Sở Nhai lập tức im lặng ngẩng đầu lên nhìn cô, những lời này nhắc nhở hai người đã chia tay, anh không dám nói nữa, chỉ nuốt cổ họng, vươn tay ngoan ngoãn bưng chén canh từng ngụm uống xong, đoán chừng cũng đói bụng, cả ngày hôm qua chưa ăn gì, anh lập tức cầm muỗng, múc cháo gà bào ngư mình thích ăn nhất, vừa ăn vừa thật sự thích nói, ừm, cháo này ăn ngon, rất lâu không có ăn cháo ngọt như vậy, thật thoải mái. Nhã Tuệ nghe nói như vậy, liền ngẩng đầu lên, nhìn dáng vẻ anh ăn như hổ đói, hai mắt thoáng qua một chút nụ cười, nhưng ngay sau đó khôi phục bình thường, mình cũng ăn một chút cháo nói, thích thì ăn nhiều một chút. Mới vừa đúng dịp tối hôm trước mua bào ngư để trong tủ lạnh không có làm, em cũng không thường xuyên có cơ hội làm món này. Lâm Sở Nhai ngẩng đầu lên, nhìn cô một cái, lại biết ơn mỉm cười, tiếp tục ăn cháo, vừa ăn vừa cầm đũa lên. Gắp lên một phần nhỏ bánh sandwich bỏ vào trong miệng, lập tức cảm thấy mùi thơm nồng đậm, vị hết sức tốt, anh lại lộ ra một chút thỏa mãn, gắp lên một phần nhỏ ăn tiếp. Nhã Tuệ sâu kín liếc mắt nhìn anh, mình cũng im lặng ăn điểm tâm. Thời gian trôi qua một chút, hai người thật yên lặng, lúng túng ăn xong điểm tâm, Nhã Tuệ nhìn Lâm Sở Nhai ăn xong một chút cháo cuối cùng, liền có vẻ mấy phần khách sáo mỉm cười, đứng lên dọn dẹp bát đũa nói, được rồi. Đã đến giờ rồi, hôm nay em còn phải cùng Khả Hinh đến ngâm suối nước nóng ở nông thôn, cũng không giữ anh. Anh mau lên lầu cầm ví tiền, điện thoại di động, đừng làm mất. Quần áo có thể tạm thời để ở chỗ em giặt xong sẽ cho người đưa qua cho anh. Không cần lo lắng. Lâm Sở Nhai ngồi ở trên bàn ăn, nhìn Nhã Tuệ bình tĩnh như vậy, tim của anh căng thẳng, không biết nên nói gì. Nhã Tuệ cầm bát đũa xoay người, thúc giục. Mặc dù Lâm Sở Nhai có chút lúng túng và không nở, nhưng vẫn không thể làm gì khác hơn là đứng lên, im lặng xoay người, chậm rãi đi lên lầu. Nhã Tuệ đứng ở trước tủ bếp, nghe âm thanh này, trong lòng của cô căng thẳng, mặc dù có mấy phần do dự, nhưng vẫn tiếp tục xả nước nóng rửa chén. Lâm Sở Nhai đẩy cửa đi vào gian phòng, vừa cầm điện thoại di động và ví tiền bỏ vào túi quần, vừa nhìn một vòng xung quanh gian phòng, liền ngạc nhiên đi tới bên cửa, cao giọng gọi. Nhã Tuệ, tiếng của Nhã Tuệ từ dưới lầu dịu dàng truyền đến. Tây trang của anh đặt ở chỗ nào? Lâm Sở Nhai nghĩ tới đi ra cửa phải trở về khách sạn, tùy tiện như vậy không tốt. Đợi một chút. Nhã Tuệ nói xong, liền dùng nước nóng rửa tay trước. Lúc này mới xoay người hơi đi nhanh lên lầu, đi vào gian phòng của mình, nhìn anh một cái. Lúc này mới xoay người đi về phía tủ treo quần áo phong cách châu Âu của mình, dịu dàng mở ra. Từ không gian cao lớn trong quần áo đầy màu sắc, rút ra một tây trang màu xám cho kiểu nam đã ủi thẳng, nhẹ nhàng khoác lên cánh tay, mặt hơi nhìn vào trong, muốn tìm ra cà vạt tơ tằm màu xanh dương đậm đã ủi xong. Lâm Sở Nhai im lặng đứng trong phòng, nhìn Nhã Tuệ rất dịu dàng đứng ở trong tủ treo quần áo, tìm quần áo cho mình, bóng lưng kia hết sức dịu dàng, vóc người xinh đẹp cân đối, vòng eo khít khao, cổ áo trễ xuống. Rõ ràng nhìn thấy cái cổ rất trắng nõn phơi bày đẹp mắt. Anh nặng nề thở hổn hển, nhìn thật lâu, rốt cuộc không nhịn được đi tới. Lập tức từ phía sau của cô, ôm chặt thân thể của cô, cúi mặt chôn ở cổ của cô, kích động gọi, Nhã Tuệ. Nhã Tuệ dừng lại động tác, đứng ở trước tủ treo quần áo, cảm thụ Lâm Sở Nhai nóng bỏng, kích động ôm lấy, hơi giật mình. Cho anh thêm một cơ hội, anh thật sự không muốn mất em. Anh sẽ rất cố gắng làm tốt mỗi một ngày. Cầu xin em. Lâm Sở Nhai lại ôm chặt Nhã Tuệ, cúi xuống hít mạnh mùi thơm từ thân thể cô tản ra. Mặt không nhịn được lại cúi ở trên cổ của cô, đau lòng, không nở, hôn kín xuống. Đôi tay lại buộc chặt, ôm chặt hông của cô, không nhịn được vuốt nhẹ, rất cuồng nhiệt và kích động nói. Anh cầu xin em, cho anh một cơ hội. Tất cả mọi chuyện trước kia đều do lỗi của anh. Anh nhận lỗi. Nhã Tuệ nghe nói như vậy, trên mặt không nhịn được lộ ra một chút nụ cười bất đắc dĩ, nhẹ nhàng đặt tây trang bỏ vào trong tủ treo quần áo, mới chậm rãi ở trong ngực anh xoay người, ngẩng đầu nhìn dáng vẻ anh căng thẳng và kích động, do dự chút, mới hờn dỗi mỉm cười, nói, anh có lỗ,